Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người chúng ta có thể thăng chức phát tài rồi. Cô phải cố gắng, biết không? Tôi không cho phép cô mắc sai lầm gì cả, nghe rõ chưa? Quản lý... Được rồi, bây giờ tôi có việc, không thể nghe cô nói nữa. Dù sao, cô nhất định phải hoàn thành nó. Nếu không, thì cô đừng trở lại. Tút một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Lam Hiểu Hy chằm chằm nhìn vào điện thoại di động, rất muốn mắng chửi thô tục. Ả này sao lại cố gắng bức bách cô như vậy? Cô có thâm cừu đại hận gì với ả chứ? Từ khi ả vào công ty đã bắt đầu chèn ép cô, giống như không thể đem cô đuổi ra ngoài thì chết không nhắm mắt. Vừa nhìn chằm chằm, điện thoại di động lại vang lên. Màn hình hiện lên tên người gọi, cô vội vàng bắt máy. Nghe được giọng nói âm ấm của đối phương từ trong điện thoại truyền tới. Là anh, ngủ dậy chưa? Hà Mân là bạn trai của cô, là quản lý của SS, chuyên mở ra sự phát triển của thị trường trang phục. Mà cô là chuyên phụ trách khai thác các sản phẩm mới của nhiều quốc gia. Hai người biết nhau đã lâu, tuy nhiên 2 tháng gần đây mới bắt đầu chính thức qua lại. Cái gọi là chính thức chính là khi tan việc, họ sẽ hẹn hò với nhau. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũng không quen thuộc lắm với mối quan hệ của hai người. Thường ngày cùng nhau ăn cơm, xem phim, nắm tay, ôm thì cũng ôm qua, nhưng không tiến hành bất kỳ giai đoạn thân mật nào khác. Có thể hai người còn chưa chuẩn bị tốt, hoặc có lẽ cô còn chưa có chuẩn bị xong. Đáp án này cô không biết. Tối hôm qua vì vui quá nên không ngủ được, cho nên bây giờ có chút đau mắt. Giọng của cô làm nũng. Giờ khác cô đang ở Paris mà vẫn nghe được giọng nói của Hà Mân, trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái. Giống như khoảng cách của hai người lại càng gần nhau hơn khi ở Đài Bắc một chút, hoặc có thể là do cô một thân một mình đến bên ngoài chăng? Vất vả cho em rồi, Hạ Tử Đàm. Không phải là người dễ dàng giải quyết, có thể phải tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được anh ta. Nếu như thành công, em chính là thần hộ mệnh của công ty chúng ta rồi. Tổng giám đốc có thể thăng chức cho em nữa đấy. Lam Hiểu Hy cười. Nói không chừng là thật đó nha. À ha, chắc lúc đó anh phải nhờ vào ánh hào quang của em rồi. Lam Hiểu Hy sảng khoái cười to, tiếng cười kia chuyển tới bên ngoài phòng làm việc, khiến khóe môi của Hạ Tư Đàm đang chuẩn bị bữa sáng không khỏi nâng lên. Không tệ, còn có thể cười được. Thế thì khi anh mở miệng đuổi cô đi, cô sẽ khóc đáng thương cho anh nhìn sao đây? Trên bàn bữa ăn sáng nóng hổi, có cà phê, sữa nóng, phò mai trứng sandwich, cắt thành hình tam giác, mùi thơm bốn phía, còn thêm chân giò hun khói, một tô salad đủ màu. Lam Hiểu Hy nhìn Hạ Tử Đàm, tự mình giúp cô chuẩn bị bữa sáng, lại nhìn tấm lưng mê người của anh đang bận rộn trong bếp, ánh mắt của cô rất buồn bã. Đã nhiều rồi, không cần lấy thêm đâu. Hạ Tử Đàm nghe tiếng, liền sửng sốt quay đầu lại cười với cô. Tôi biết, cô có thể ăn rất nhiều, hơn nữa bữa sáng rất quan trọng, nên cô ăn nhiều một chút đi. Cái gì mà, tôi biết cô có thể ăn rất nhiều, cứ như nói cô giống heo vậy. Tôi sẽ không đi. Cô đột nhiên nói, cô biết anh nhất định muốn đuổi cô đi, mới sáng sớm liền tự mình làm những thứ này. Anh thật là một người siêu cấp dịu dàng, ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng như vậy. Hạ Tử Đàm chau mày ngồi đối diện với cô. Ý cô là sẽ không đi khỏi đây ư? Bởi vì giường quá thoải mái hay là món ăn tôi làm quá ngon? Không buồn cười, Lam Hiểu Hy rất nghiêm túc nhìn anh. Anh đã nói chỉ cần tôi nguyện ý làm người mẫu cho anh sẽ nghĩ đến việc giao độc quyền về trang phục cho tôi, đúng không? Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, cũng biết cô bé này đã quyết định. Chỉ là nghĩ lại, chứ không phải nhất định. Nếu như cô cởi quần áo, chưa chắc đã khơi nổi nguồn cảm hứng trong tôi. Anh lãnh khốc nhắc nhở. Tôi biết, tôi chỉ muốn xác định một chuyện. Anh nói người mẫu chỉ là người mẫu thôi, đúng không? Ý của tôi là... Cô lén lén dò xét anh một cái, mới nhỏ giọng mà nói. Anh không phải là muốn người mẫu ngủ cùng anh chứ? Bên trong phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Tim của Lam Hiểu Hy đập nhanh, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến đầu cô càng ngày càng cúi thấp. Kỳ quái, lá gan của cô không coi là nhỏ, tại sao mỗi lần người đàn ông này nhìn cô thì cô lại muốn né tránh chứ? Cô cho rằng tôi giống những gã đàn ông khác sao? Cần dùng loại thủ đoạn này để tìm phụ nữ đến giường ư? Anh đột nhiên cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net